tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 110, sổ tay thầy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Bắc Cương nói, trời dần chuyển lạnh, rắn sắp chuẩn bị ngủ đông. Trong núi sẽ không có rắn. Em không phải sợ, anh thu hoạch xong lạc sẽ bắt đầu đốn củi. Phải bắt đầu tích trữ củi đốt mùa đông từ bây giờ. Em có thể lên núi cùng anh. Vậy à, vậy cảm ơn anh. Trong lòng Mạnh Tịch khá vui. Tuy không thể theo học Cố Nhân Tâm, nhưng ít nhất cô có thể đi thi thông qua sự giới thiệu của ông ấy. Đợi thi được chứng chỉ hành nghề liên quan, Mạnh Tịch có thể kiếm tiền hợp pháp bằng nghề cũ của mình. Trong thời gian này, cô còn có thể lên núi hái thuốc bán cho Cố Nhân Tâm. Tiền đồ và tiền bạc hiện tại đều có cả. Mạnh Tịch sao không vui được? Thấy Mạnh Tịch vui đến mức mắt cong cong, Cố Bắc Cương nhất thời thất thần. Mạnh Tịch đến nhà này đã nửa năm, anh chưa từng thấy cô cười. Mắt cong cong, nụ cười thật có sức lan tỏa. Nụ cười này khiến Cố Bắc Cương cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Anh móc một quyển sổ từ trong người ra đưa cho Mạnh Tịch. Nói, đây là sổ tay thầy thuốc. Chú Cố nói chứng chỉ thầy thuốc 3 tháng thi một lần. Một năm 4 lần, kỳ thi tiếp theo là 2 tháng nữa. Em cầm sổ tay học trước đi. Thấy học tốt rồi thì đi tìm ông ấy. Ông ấy sẽ viết giấy giới thiệu thi cho em. Được, Mạnh Tịch nhận lấy sổ tay thầy thuốc. Lật xem qua một lượt. Mạnh Tịch nhận lấy sổ tay thầy thuốc. Bìa sổ hơi cũ kỹ, nhưng giấy vẫn còn chắc. Sổ tay thầy thuốc, cô nhẹ nhàng mở ra. Đập vào mắt là một chỉ thị tối cao. Chỉ thị tối cao, từ trang thứ 2 mới bắt đầu có mục lục chi tiết. Mạnh Tịch cẩn thận xem mục lục. Chương 1, phần lý thuyết cơ bản 1. Một cơ sở giải phẫu học cơ thể người 1. Hai cơ sở sinh lý học 1. 3 nhập môn bệnh lý học 1. 4 tổng quan dược lý học 1. 5 nguyên tắc chẩn đoán bệnh thường gặp chương 2. Cơ sở và phương pháp đông y 2. 1 lý luận cơ bản đông y 2. 2 thuyết âm dương ngũ hành và tạng phủ 2. 3 kinh lạc và huyệt vị 2. 4 phương pháp châm cứu 2. 5 nhận biết và phối hợp thuốc đông y 2. 6 kỹ thuật giác hơi, cạo gió và bấm huyệt chương 3. Kiến thức và kỹ thuật y học hiện đại cơ bản 3. 1 kỹ thuật khử trùng và vô trùng 3. 2 kỹ thuật tiêm, tiêm dưới da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch 3. 3 xử lý và băng bó vết thương 3. 4 các biện pháp cấp cứu thông thường 3. 5 khám và điều trị phụ khoa cơ bản ngương 4. Bệnh truyền nhiễm và y tế công cộng 4. 1 kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm 4. 2 phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm thường gặp 4. 3 tiêm chủng và vaccine theo kế hoạch 4. 4 y tế công cộng và vệ sinh môi trường nông thôn chương 5. Sức khỏe phụ nữ và trẻ em 5. 1 chăm sóc thai kỳ và khám thai thai na 5. 2 sinh nở bình thường và chăm sóc sau sinh 5. 3 hướng dẫn phát triển và dinh dưỡng cho trẻ em 5. 4 chẩn đoán và điều trị bệnh phụ khoa thường gặp chương 6. Phòng và điều trị bệnh thường gặp 6. 1 bệnh hệ hô hấp, cảm cúm, viêm phổi 6. 2 bệnh hệ tiêu hóa, viêm dạ dày, viêm gan 6. 3 bệnh hệ tim mạch, cao huyết áp, bệnh tim 6. 4 bệnh hệ tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm thận 6. 5 bệnh hệ thần kinh, đau đầu, suy nhược thần kinh 6. 6 phòng và điều trị bệnh da liễu và bệnh hoa liễu chương 7. Sức khỏe tâm thần và giáo dục y tế 7. Một khái niệm cơ bản về sức khỏe tâm thần 7. Hai nhận biết và xử lý vấn đề tâm lý thường gặp 7. 3 giáo dục y tế và nâng cao sức khỏe chương 8. Kỹ năng thực hành và phân tích ca bệnh 8. 1 rèn luyện tư duy chẩn đoán lâm sàng 8. 2 phân tích và thảo luận ca bệnh điển hình 8. 3 hướng dẫn kỹ thuật thực hành phụ lục bảng thuốc thường dùng bản đồ huyệt vị châm cứu thường dùng tổng hợp tài liệu giáo dục sức khỏe. Nói thì nói vậy, tuy chỉ là một quyển sổ tay thầy thuốc, nhưng nội dung bên trong khá toàn diện. Những thứ viết trong này lại còn bao gồm cả Tây y và Đông y. Mạnh Tịch với tư cách là một bác sĩ kết hợp Đông Tây y, đương nhiên hiểu rõ tất cả các kiến thức trong đó. Cô phải xem kỹ quyển sổ tay này. Quyển sổ này cũng có thể chứng minh một cách hợp lý tại sao cô bái sư học Đông y, nhưng lại còn biết một số Tây y. Cách chương.